Cửu vực kiếm đế, chương 662, lôi đài thứ nhất chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 662 lôi đài trận chiến thứ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái thánh đẳng đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên, có chút ghen ghét nói. Sở Phong Miên lấy được những kỳ ngộ này, quả thật là để cho bọn hắn đều ghen tị phải chết. Nhan cổ động phủ của Long Đế, Bắc Mang truyền thừa của Thánh Quân, đây quả thật là bọn hắn nằm mơ đều không dám nghĩ, kỳ ngộ đều bị Sở Phong Miên đã nhận được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thứ này thánh đẳng đệ tử cũng đều là Bắc Mang học viện lão nhân, nhìn cho tới bây giờ Sở Phong Miên một tân nhân đi tới bọn họ đằng trước, nguyên một đám quả thật là muốn chọc giận chết, hận không thể hiện tại liền đem Sở Phong Miên giết chết, để cho Sở Phong Miên chọn đời thoát thân không được. Một cái đã nhận được chút kỳ ngộ tiểu tử, không có gì lớn đấy, tại bổn tôn trước mặt của người này bất quá chỉ là một con rôn dế mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đám người, Dạ Thiên Quân khinh thường mở miệng nói. Trong lời nói của hắn, không có chút nào đem Sở Phong Miên để ở trong mắt, ánh mắt của hắn, cao cao tại thượng, tựa hồ là hết thảy chung quanh, hắn đều xem thường, một loại duy ngã độc tôn khí chất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi đến, Võ Anh, Dữ Tợn, ba người các ngươi, gặp phải tiểu tử này, giết chết bất luận tội. Dạ Thiên Quân mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này Hy Đến, Võ Anh, Dữ Tợn ba người cũng đều là Bắc Mang học viện hạch tâm đệ tử, tại Bắc vực này trên Bách Tuyệt bảng, toàn bộ đều xếp hàng bài danh trước 10 vị trí. Bắc vực trên Bách Tuyệt bảng, chỉ cần thánh đẳng chính là độc chiếm thứ tư, cũng đủ để nhìn ra được thánh đẳng lực lượng đến cùng là như thế nào khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng, cái kia bị Dạ Thiên Quân gọi đến tên ba người, đều là cung kính mở miệng nói, một cái ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là sát ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại thánh đẳng đệ tử xem ra, Dạ Thiên Quân chính là chí cao vô cùng thần minh, lời của hắn chính là thần dụ, chỉ có thể tuân thủ. Để cho bọn hắn giết Sở Phong Miên, bọn hắn chính là liền đem Sở Phong Miên cho rằng cừu nhân giết cha vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy muốn giết người của Sở Phong Miên, còn có rất nhiều, không chỉ là Sở Phong Miên, cơ hồ là trong một đợt này hắc mã, đều có người muốn chém giết. Không có người hy vọng, nhiều một cái cường giả, đặt ở trên đầu của chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra lúc này đây, ngươi ngược lại là xuất tẫn danh tiếng. Hàn Nguyệt Ly đứng ở Sở Phong Miên bên cạnh cười lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trận chiến này cũng rốt cuộc lại để cho thanh danh của Sở Phong Miên vang vọng Bắc vực rồi. Này tính là cái gì, tối thiểu trên võ đấu đại hội này, ta cũng muốn lấy được đứng đầu bảng, mới có thể xem như xứng đôi nam nhân của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, bình tĩnh cười lên tiếng. Một câu nói kia, mặc dù nói là một tiếng vui đùa, nhưng mà Hàn Nguyệt Ly nhưng có thể từ đó tới nghe ra Sở Phong Miên trong lời nói chăm chú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, võ đấu đại hội này, nếu như Sở Phong Miên tới tham gia rồi. Xếp hạng của Sở Phong Miên kia chỉ có một, chính là đứng đầu bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có người có thể dẫm ở trên mặt của hắn, vượt qua hắn. Cuồng vọng tự đại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh bại cổ ngạo Hàn cũng không thể coi là cái gì, có thể tiến vào bài danh trước 16 cũng đã không dễ, còn tiến vào trước 10 càng là không thể nào một sự kiện, còn muốn chiếm cứ đứng đầu bảng, nằm mơ đi. Tại Sở Phong Miên bên người mấy tôn võ giả, nghe được lời của Sở Phong Miên, đều là không chút nào khách khí nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được những lời này, Sở Phong Miên chẳng qua là cười cười, cũng không có ở mở miệng gì đó. Nói nhiều hơn nữa, còn không bằng tại thi tài biết thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thực lực mới có thể chứng minh hết thảy. Yên tĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên lôi đài thông thiên các kia lão giả thanh âm, vang lên lần nữa, để cho vô số võ giả này nghị luận trực tiếp ép xuống. Võ đấu đại hội này vòng thứ nhất hỗn chiến, đã chấm dứt, hiện tại đúng là bắt đầu lôi đài chiến, thân phận bài sáng lên võ giả trực tiếp lên đài đi lên, quyết định lúc này đây quy khư ngày đích danh ngạch tương ứng, bài danh trước 10 rốt cuộc là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thông thiên các lão giả nói vừa xong, chính là hai bóng người, trực tiếp một nhảy lên trên lôi đài, hai người này thân phận bài chính là đã sáng lên. Ở trên đài, đã là bắt đầu quấn đấu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể trải qua hỗn chiến, lan truyền ra, đã không có gì người yếu, hầu như tất cả mọi người, đều là đủ để tại Bắc vực trên Bách Tuyệt bảng lưu lại tên võ giả. chiến đấu này, một lúc lâu, đều giằng co, bất quá cũng không phải là không có đặc biệt nhanh thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bắc vực trên Bách Tuyệt bảng, vị trí thứ 20 cùng phía sau thực lực liền là có thêm một trời một vực bởi vì có thể bước lên vị trí thứ 20 đấy, rất nhiều đều là vượt qua sinh tử đại kiếp sinh tử cảnh võ giả. Mà phía sau 8-10 vị, hơn phân nửa nhưng đều là thần lực cảnh cực hạn võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kém nhất trọng đại cảnh giới chính là chênh lệch tiếp gần thập bội lực lượng. Cho nên một khi vận khí không được đụng phải Bách Tuyệt bảng vị trí thứ 20 nhân vật cơ hồ đều là lành ít dữ nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại trên võ đấu đại hội này, có thể lấy được cái gì thứ tự, vận khí cũng là cực kỳ trọng yếu, đương nhiên, nếu là muốn được 10 thứ hạng đầu vị trí, thậm chí là cướp lấy đứng đầu bảng mà nói, có thể cần cũng không phải là vận khí. Bằng vào toàn bộ đều là thực lực chân chính, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có đánh bại tất cả đối thủ, mới có thể đoạt được đứng đầu bảng. Này trận chiến thứ nhất nửa canh giờ chính là phân ra được thắng bại, hai người mới vừa xuống đài chính là lại là hai tôn võ giả nhảy lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với hôm nay Sở Phong Miên cái cảnh giới này võ giả mà nói, trừ phi là tiêu hao quá nhiều linh lực nếu không thì căn bản không cần nghỉ ngơi đấy. Cho nên võ đấu đại hội này chính là không dừng ngủ đêm tổ chức, không có chỗ trống, một cuộc đánh xong, làm cho trận chính là tiếp theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kế tiếp, theo lại một trận kết thúc chiến đấu tại Sở Phong Miên bên người thân ảnh màu trắng, nhảy lên phía dưới, trực tiếp rơi vào đến trên lôi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân ảnh ấy, đúng là Hàn Nguyệt Ly, mà đối thủ của Hàn Nguyệt Ly tức thì tất nhiên ma môn thấp tiểu võ giả, này thấp tiểu võ giả tại Bắc vực trên Bách Tuyệt bảng, chính là xếp hàng vị trí thứ 43 trên vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, chiến đấu bắt đầu nháy mắt ở giữa Hàn Nguyệt Ly vung tay lên, chính là vô cùng băng vụ trực tiếp đánh ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này thấp tiểu võ giả thậm chí đều chưa kịp né tránh, liền là bị băng vụ đánh trúng, trực tiếp chính là bị đông lại, lập tức thất bại. Một chiêu thậm chí đủ để nói một cái chớp mắt chính là phân ra được thắng bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực lực của Hàn Nguyệt Ly có thể là có thêm trùng kích 10 thứ hạng đầu thực lực đối phó một Bắc vực trong Bách Tuyệt bảng bơi thực lực võ giả quả thật là dễ dàng. Thực lực thật là đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyền hàn chi thể tiên thiên thần thể lực lượng lại có thể như thế cường đại. Xem ra cô nàng này có trùng kích lúc này đây võ đấu đại hội 10 thứ hạng đầu thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều vây xem võ giả chứng kiến thực lực của Hàn Nguyệt Ly, đều cũng có chút kinh hãi, loại thực lực này cơ hồ có thể là muốn tập trung 10 thứ hạng đầu vị trí. Trừ phi là vận vô cùng tức giận chênh lệch đụng phải một ít Bắc vực Bách Tuyệt bảng 5 vị trí đầu nhân vật bằng không tiến vào trước 10, đã là ván đã đóng thuyền rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyền hàn chi thể lực lượng đã là triệt để kích thích ra. Dạ Thiên Quân ở một bên, nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly, liếm liếm đầu lưỡi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng này ta nhất định phải được. Chiến đấu của Hàn Nguyệt Ly rất nhanh chấm dứt, sau một khắc chính là lại là mới quyết đấu bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ngồi dưới đất yên tĩnh cùng đợi. Hôm nay này vòng thứ nhất đã là nhanh phải kết thúc rồi, hẳn rất nhanh chính là muốn đến phiên Sở Phong Miên rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại lại một cuộc chiến đấu sau khi chấm dứt, Sở Phong Miên trong tay thân phận bài rốt cuộc chợt hiện phát sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.